Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Siêu cấp vô ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão đầu này vậy không xuất động. Một khi điều động, sự việc tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn trời. Như vậy xem ra, thế gian không bình tĩnh. Thiên giới tựa hồ cũng không có như vậy thái bình. Bệ hạ, rõ ràng, nghe vậy, Địch Nhân Kiệt khom người. Liền ngay trước mọi người người lần nữa đằng vân hướng bắc thời điểm. Một đạo lưu quang phá không tới, chậm rãi dừng ở trước mặt mọi người. Ừ, Cơ Huyền phất ống tay áo một cái, lập tức thu đạo bùa này văn. Phù văn là Ngụy Trung Hiền truyền tới. Hiển nhiên là Tô Tần và Vương Tiễn bên kia đã có tin tức. Chốc lát, học xong ngọc giản lên nội dung. Cơ Huyền sắc mặt hơi có vẻ ung dung. Không cần đi Tần Quốc, trực tiếp trở lại Hoàng Thành. Không cần đi Tần Quốc, Tô Tần Vương Tiễn đã không có sao. Tần Quốc vậy 100.000 vô địch đại quân cũng bị Vương Gia và Mặc Địch Khổng Khâu cùng tiêu diệt. Đáng tiếc duy nhất chính là bọn họ đuổi kịp Sở Quốc lúc. Áo bào đen đã sớm không gặp tung tích. Một khắc sau, Cơ Huyền trong thanh âm nhiều một tia trầm thấp. Tần Quốc sự việc xa xa không có kết thúc. Chỉ cần áo bào đen không chết, hắn liền có thể tái tạo một chi vô địch đại quân đi ra. Sau này có thể không phải là Tần Quốc, nhưng có thể sẽ là nước Triệu, Việt Quốc. Thật là đáng tiếc. Địch Nhân Kiệt thở dài, lần này hành động có thể nói là Đại Chu Hoàng Thành dốc toàn bộ ra. Dù vậy như cũ để cho vậy áo bào đen chạy khỏi đủ thấy đối phương cũng không có tưởng tượng đơn giản. Như vậy, về trước Hoàng Thành nói sau, mặc dù áo bào đen chạy, nhưng những quỷ kia sát thành vẫn còn ở. Như thế nào đem những cái kia oan hồn dẫn vào phủ mới là chánh đạo. Cơ Huyền bóp nặn ấn đường, cần xử lý sự việc còn có rất nhiều rất nhiều. Hoàng Thành có thể là tới nay không có cùng địa phủ đã từng quen biết. Thậm chí ngay cả phủ ở nơi nào cũng không biết, chỉ có thể đi về hỏi hỏi Đông Hoa đạo nhân. Dạ, bệ hạ. Địch Nhân Kiệt gật đầu khom người. Chỉ như vậy, Cơ Huyền mang đội ngũ trực tiếp đổi phương hướng đi trước Hoàng Thành. Không nói Cơ Huyền, nói sau Thái Bạch Kim Tinh Giá Mây đi, cũng không lâu lắm liền trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Khải bẩm Ngọc Đế, hạ giới Chu Thiên Tử cũng không muốn tiếp nhận sắc phong. Cái gì? Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, cả điện tiên thần đồng thời cau mày. Thiên đình bây giờ cần một vị đại lão tới trấn giữ. Trừ Đạo Đức Thiên Tôn ra, hắn là chân thực không nghĩ tới còn có ai có thể đè ở hai đạo màu đen hư ảnh. Vì sao? Một cái thế tục thiên tử cho hắn thiên quý tinh vị trí đã rất cao. Trụ vương cũng chính là thiên vui tinh mà thôi. Chu thiên tử có thể so sánh trụ vương. Tỉnh hồn, một ít tiên thần bắt đầu nghị luận. Nhất là hỏa đức tinh quân cùng trên mặt nhiều vẻ tức giận. Khải bẩm Ngọc Đế, vậy Chu Thiên Tử thủ hạ có đóng kín một cái thần người tên là Địch Nhân Kiệt, nắm trong tay 36 chánh thần vị, trong đó có nước bộ chánh thần và lửa bộ chánh thần. Cho nên thấy nhiều người tiên phản ứng rất lớn. Thái Bạch Kim Tinh không buồn không giận, lần nữa bình thản mở miệng ra ý liệu. Lần này hắn sau khi nói xong, Lăng Tiêu Bảo Điện ngay tức thì yên tĩnh lại. Hỏa đức tinh quân trên mặt lại là thoáng qua vẻ lúng túng. Hắn chỉ là một cái tinh quân, còn chưa tới lửa bộ chánh thần vị trí. Thậm chí trước còn từng nghĩ qua muốn lợi dụng lần này đại phong thánh cơ hội đi hợp lại một lần lửa bộ chánh thần. Kết quả bây giờ ngược lại tốt. Như vậy, Thái Bạch Kim Tinh nhưng có chủ ý. Hồi lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng mở miệng. Đang là như vậy nói, cái này thế tục thiên tử còn cần phải thật tốt lôi kéo một phen. Bệ hạ, thần cho rằng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nếu đã ứng kiếp, vị trí trống không, không bằng, bốn ngự một trong. Không được, tuyệt đối không được. Một cái Chu Thiên Tử có tài đức gì? Sau đó thủ hạ có phong thần người. Có thể dù sao không phải là hắn ở phong thần. Lần này, Thái Bạch Kim Tinh mở miệng sau đó. Lăng Tiêu Bảo Điện ngay tức thì nổ nồi. Trên trời một thiên, địa hạ một năm, lại không nói thiên đình cuối cùng làm xảy ra điều gì quyết định. Nói sau thế gian, hoàng thành xuất động tất cả bề tôi trên căn bản đã toàn bộ quay trở về Kỳ Sơn thủ phủ. Nhưng mà ngoại giới liên quan tới hoàng thành lời đồn đãi vậy càng ngày càng nhiều. Yến ngốc, Yến Vương mặt đầy vui mừng ngồi ở chủ vị. Nhìn trong đại điện một đám bề tôi khó khăn được ung dung. Tần quốc 100.000 đại quân bị diệt. Yến ngốc ôm lấy. Chỉ cần phía sau có cơ hội. Thậm chí còn có thể hơn chiếm một ít Tần quốc. Thục quốc. Ba nước thành trì. Khải bẩm đại vương. Lần này Yến quốc có thể chuyển nguy thành an. Toàn dựa vào Đại Chu Hoàng thành. Thuộc hạ đề nghị lập tức phái sứ đoàn đi Đại Chu Hoàng thành cảm ơn. Thi lễ sau này, một thanh niên lúc này đứng ra, hắn không phải người khác, chính là đã từ Tần quốc trở về Kinh Kha, toàn dựa vào Đại Chu Hoàng thành. Kinh Kha, ngươi có thể biết bên ngoài bây giờ lời đồn đãi, nhưng mà không nghe thì lấy. Vừa nghe Yến Vương nụ cười lập tức cương ở trên mặt. Thần sắc vậy dần dần trở nên lạnh, thuộc hạ không biết. Kinh Kha kinh ngạc, lúc này Thái tử Đan không giấu vết đứng dậy, đầu tiên là cho Kinh Kha đánh nháy mắt ra dấu, lúc này mới khom người. Phụ vương, Kinh Kha mới vừa trở lại đô thành, tốt nhiều chuyện cũng không biết, mong rằng phụ vương không nên trách tội. Nhi thần cái này thì mang hắn hạ điện nghỉ ngơi. Cái gì theo cái gì? Vì sao phải hạ điện nghỉ ngơi? Thấy một màn này, Kinh Kha mưa bên trong sương mù bên trong. Hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Đại vương, nếu như không có Đại Chu Hoàng thành lần này ra tay, ta Yến quốc đã sớm lâm vào là quỷ cũng. Đây là thật tình, vì sao còn phải che che giấu giấu? Đáng tiếc, Kinh Kha là một thanh niên nhiệt huyết. Mình nhận định sự việc làm sao có thể bị tùy tùy tiện tiện thuyết phục. Trọng yếu nhất chính là ban đầu ở thiên lao hắn nhưng mà thấy hoàng thành mạnh mẽ cũng biết hoàng thành mới là tiêu diệt vô địch đại quân chủ lực. Kinh Kha, nếu ngươi không phục, vậy bổn vương liền nói với ngươi nói hoàng thành tình huống. Ngươi nói hoàng thành lần này ra tay là vì cứu vậy Tô Tần và Vương Tiễn. Không có ý kiến chứ. Yến Vương lời nói bên trong dần dần mang theo một vẻ tức giận. Không sai. Như vậy nói cách khác, nếu như Tô Tần và Vương Tiễn không có bị bắt, Đại Chu Hoàng Triều như cũ sẽ không ra tay. Không, Đại Vương, cái này Tô Tần và Vương Tiễn chính là vì điều tra vô địch đại quân sự việc mới lỡ tay bị bắt. Nhìn chủ vị Yến Vương, Kinh Kha trong mắt tràn đầy đều là không tin. Làm sao? Đại Chu Hoàng Thành rõ ràng cứu Yến quốc còn muốn hoài nghi bọn họ. Vô ơn, vì điều tra vô địch đại quân. Ha ha, Tề quốc, Tấn quốc cùng đều ở đây sợ vậy vô địch đại quân. Vì sao Hoàng Thành liền không sợ? Cái này không đủ để thuyết minh vấn đề. Bị Kinh Kha phản bác, Yến Vương thần sắc dừng lại. Sau đó tức giận sâu hơn từ trước. Ngoại giới lời đồn đãi. Cái này Đại Chu Hoàng Thành là vì mình cũng có thể chế tạo một chi vô địch đại quân. Lúc này mới lặng lẽ phái Tô Tần và Vương Tiễn đi đào năm màu đồ gốm bùn, không nghĩ lỡ tay bị bắt, dứt khoát bọn họ liền đánh ra tránh nghĩa cờ hiệu. Như vậy, ngươi rõ ràng. Nghe đến chỗ này, Kinh Kha cau mày, nhìn về phía Yến Vương trong mắt trừ tức giận ra còn nhiều hơn một tia căm giận. Hắn là thật lòng là Đại Chu Hoàng Thành cảm thấy không đáng giá. Ở trong thiên lao, hắn không thiếu nghe hai người nói chuyện phiếm, tự nhiên biết rõ Hoàng Thành lần này xuất binh chính là vì giải quyết oan hồn không cách nào truyền. Thế sự việc, nếu như Hoàng Thành thật sự là vì mình nói, làm sao có thể còn muốn đem vậy 100.000 vô địch đại quân toàn bộ không hết, mình thu phục không phải tốt hơn, càng đỡ lo tiết kiệm sức lực. Đại vương, thuộc hạ thân thể có chút không thoải mái, cáo từ, muốn đến nơi này. Kinh Kha cũng không nguyện ý ở nói thêm cái gì, trực tiếp chắp tay bên rời đi đại điện. Yến Ngưng nói hết rồi là ngoại giới lời đồn đãi, có thể hắn hết lần này tới lần khác còn muốn như vậy bêu xấu hoàng thành, là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Kinh Kha, thái tử Đan vội vàng khoát tay, tỏ ý Kinh Kha không nên vọng động. Nếu như có một ngày xuất hiện lại loại này vô địch đại quân tới xâm chiếm Yến quốc mà nói, hy vọng đại vương còn có thể nhớ đã nói hôm nay nói. Một cước mới vừa bước ra cửa điện, Kinh Kha lại là đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngnuyen-nối-tsuyen-nối-dasoi-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.